Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, phòng trọng lực canh 2. Tại khoảng cách cửa trường học trăm trượng chỗ trên một cái đài cao, Tần Phương Dương ngồi xếp bằng, ánh mắt nhìn chăm chú lên cửa trường học người mấy nhà kia. Yên lặng thở dài, lấy tu vi của hắn, những người này nói lời, một chút không lọt. Hắn rất lý giải, các gia trưởng có phản ứng như vậy đúng là bình thường. Con cái nhà ai không phải bảo bối. Hài tử một khi ngoài ý muốn bỏ mình, làm cha làm mẹ người làm sao có thể không thương tâm, không khổ sở, cho nên sinh ra phẫn nộ cùng thương tâm. Thậm chí giận chó đánh mèo cũng có thể lý giải. Nhưng là, hiện tại tất cả mọi người đối mặt chính là như thế một cái thế giới tàn khốc. Sinh tử thoáng qua. Trong nháy mắt tồn vong, thật bất quá chỉ là trong khi hô hấp sự tình a. Nếu lựa chọn đầu này võ tu chi lộ, sau đó quãng đời còn lại, chính là muốn cùng tử vong thời khắc làm bạn a. Ta nên làm không nên làm tất cả đều làm a. Như cũ không thể vãn hồi đứa bé kia tử ách, càng nhiều, thật là không thể ra sức. Bất quá chuyện này, giận chó đánh mèo ta thì cũng thôi đi. Còn muốn giận chó đánh mèo đến Tà Tiểu Đa trên thân. Người Thẩm Ngọc Thư tính tình có phải hay không tính tình quá lớn? Hô, La Liệt lặng yên rơi xuống bên cạnh hắn. Thế nào? Khẳng định là có chút khó chịu. Quen thuộc liền tốt. Ân, trước đó ta một mực phụ trách võ sĩ ban. Thật đúng là không chút tiếp xúc qua chuyện như thế. Này, hàng năm đều có loại sự tình này. Nhiều thời điểm. Mỗi tháng phát sinh mấy lên, quen thuộc cũng liền quen thuộc. Chúng ta cũng đều hy vọng hài tử mỗi một cái đều khỏe mạnh còn sống, nhưng trên thực tế làm không được. Lịch luyện chính là bồi dưỡng bọn hắn đối mặt sinh tử năng lực. Nếu đối mặt nguy cơ sinh tử, như vậy có ngoài ý muốn là rất bình thường. Các học sinh sau khi tốt nghiệp an an ổn ổn lưu tại Phượng Hoàng Thành, tính an toàn còn cao một chút. Nhưng những cái kia quyết chí thể báo quốc bảo hộ đại lục, 10 cái đi Nhật Nguyệt Quan, có thể sống một cái, liền đã rất không tệ. Tần Phương Dương diễu cợt nói. Nói cách khác, càng là tâm hoài gia quốc nam nhi tốt, đã chết càng nhanh, có thể hiểu như vậy. Càng là tham sống sợ chết không có chút nào huyết tính đồ bỏ đi, càng là có thể sống lâu. La Liệt thở dài, rất muốn phản bác, nhưng là sự thật đã là như thế. La Liệt nói, thế giới này, bởi vì bên ngoài hoàn cảnh mà tạo thành dạng này quy tắc. Chúng ta không thể làm gì. Học sinh tự mình tìm đường chết mà dẫn đến xuất hiện thương vong. Càng thêm không có cách nào. Đồng dạng, còn có các gia trưởng liếm độc tình thâm mà đưa tới giận chó đánh mèo. Đồng dạng là không có cách. Dù sao người cùng tâm này, tâm đồng lý do này. Tần Phương Dương nhiều hứng thú nói. Trước đó phụ huynh cùng lão sư đều là xử lý như thế nào? Không có cách nào xử lý. Ta vừa rồi nâng lên. Loại tình huống này điều kiện tiên quyết là hiện tại bên ngoài hoàn cảnh ảnh hưởng. Cũng không phải là trước kia hòa bình khoa học kỹ thuật niên đại. Ra chuyện như thế, cũng chỉ có xử lý lạnh ứng phó. Nếu như một nhà này còn có hài tử lên võ giáo, trường học sẽ dành cho miễn học phí đãi ngộ, nhưng đồng dạng loại này gia đình, coi như còn có hài tử cũng sẽ không lên võ giáo, hoặc là sẽ không lên võ giáo này. Bất quá ngươi tiếp xuống một đoạn thời gian phải cẩn thận một chút, cái này Thẩm Ngọc Thư năng lượng không nhỏ, nhìn hắn hôm nay biểu hiện, là nhất định phải đối phó ngươi. Tần Phương Dương yên lặng gật đầu, ta biết, ta sẽ cẩn thận. Trước đó cũng có lão sư gặp phải phụ huynh trả thù. Nghe nói, đã từng có vị lão sư vì bảo hộ học sinh, vốn là bản thân bị trọng thương, nằm ở trên giường, nhưng bởi vì con trai mình bỏ mình, tức giận phụ huynh vọt tới vị lão sư kia trong nhà, đem người một nhà đều đánh chết. Chấm ngoặc kép, loại chuyện này, cũng là nhìn mãi quen mắt. La Liệt thở dài, Tần Phương Dương ngạc nhiên. Còn có chuyện như thế, không chỉ có chuyện như thế, mà là chuyện như thế, nhiều lắm. La Liệt vỗ vỗ Tần Phương Dương bả vai, tại như bây giờ trên thế giới, lại có chuyện gì là không có khả năng phát sinh đâu. Ta cho ngươi biết những việc này, ý nghĩa chính hay là để ngươi có cái chuẩn bị, nhiều một chút cẩn thận. Tần Phương Dương ánh mắt thâm thúy. Ta đã biết, đa tạ nhắc nhở, ánh mắt của hắn ung dung, không nói ra được ý vị. Khó trách, Thẩm Ngọc Thư muốn hỏi người nhà của ta, nhi tử, thê tử, ha ha ha, hắn ý nghĩ thật nhiều a. Đi thôi, đi uống rượu đi, vẫn là không đi, Tần Phương Dương nói, ta những học sinh khác, này sẽ đều ở trong tu luyện tháp, ta muốn nhìn lấy bọn hắn đi ra. Ta đã biết, La Liệt đi, trước khi đi thời khắc lại câu nói vừa dứt, gần đây, cũng đừng có ra trường học. Tần Phương Dương ngồi lẳng lặng, không có trả lời. Tả Tiểu Đa tiến vào gấp 5 lần phòng trọng lực thời điểm là 4 giờ chiều, đã có bó lớn điểm cống hiến nơi tay. Tả lão đại tài đại khí thô, dứt khoát soát 2 canh giờ điểm cống hiến, thử trước một chút chất lượng, bất quá 20 điểm, chút lòng thành. Phòng trọng lực cửa mở, Tả Tiểu Đa hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang đi vào. Phòng trọng lực, ta đến rồi. Liên quan tới phòng trọng lực tương quan vấn đề, Mục Yên Yên đã từng đối với hắn nhắc qua, Tả Tiểu Niệm đã từng nhắc qua, Hà Viên Nguyệt nhắc qua, Tần Phương Dương đồng dạng đề không biết bao nhiêu lần. Đến mức Tả Tiểu Đa đối với cái này nơi tu luyện chàng thế nhưng là thèm nhỏ dãi lâu vậy. Mặc kệ là tu luyện ám khí hay là phổ thông luyện công, hay là thân pháp, trưởng pháp, thối pháp, quyền pháp, phòng trọng lực đều là cực giai lựa chọn. Gấp 5 lần trọng lực, Tả Tiểu Đa tại vừa mới vào nhập phòng trọng lực trong nháy mắt thứ nhất, cũng cảm giác thân thể của mình bỗng nhiên chìm xuống. Hắn cảm giác đầu tiên là thân thể của mình lập tức nặng thật nhiều thật nhiều. Lại hình như có vô số lực lượng, từ 4 phương 8 hướng đồng thời tạo áp lực tại trên người mình, làm cho đến chính mình khó mà phụ tải, chỉ muốn ngã sấp trên mặt đất, thư giãn áp lực. Sau một chốc, một cỗ đến cực điểm sền sệt cảm giác, để hắn liền hô hấp đều cảm giác không phải rất thông thuận. Đối với mấy cái này mặt trái cảm giác, Tả Tiểu Đa tại Tả Tiểu Niệm đám người cáo chi dưới, ngược lại là có chỗ đoán trước. Một bên cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, một bên từng bước một đi đến vừa đi vào, đi thẳng đến ở giữa nhất vị trí. Uống, một tiếng quát nhẹ, kéo dài khoảng cách, Trích Tinh Trường. Lúc đầu lần đầu tiến vào phòng trọng lực hoàn cảnh, phải làm nhất chính là thích ứng trước mắt hoàn cảnh không khí. Cái này thích ứng chỉ là từ kỹ năng cơ bản bắt đầu một chút xíu thích ứng. Tỉ như đứng trung bình tấn, trên ngón tay ép, nằm ngửa ngồi dậy các loại. Bất quá Tả Tiểu Đa đã đạt đến võ sư cấp độ đỉnh phong, cũng là không cần từ những này cơ sở nhất trình tự bắt đầu, trực tiếp bắt đầu huy quyền luyện trường. Nhưng mà bất quá mới đánh một lần Trích Tinh Trường, Tả Tiểu Đa cũng đã là mồ hôi đầm đìa, khí không lực tẫn. Không được a, rõ ràng bất quá cấp độ thấp nhất gấp 5 lần trọng lực mà thôi, làm sao lại khó thụ như vậy đâu. Tả Tiểu Đa tâm niệm vừa động, dứt khoát vận chuyển Viêm Dương Chân Kinh, một bên luyện công, một bên đánh quyền. Như vậy vận chuyển công thể sau khi, thể nội linh khí trở nên hoạt bát dị thường, lập tức cảm giác quanh quần tự thân mặt trái trạng thái giảm bớt không ít. Kết quả là, hắn bắt đầu rèn luyện khống chế tần suất hô hấp của mình. Theo lưu lại phòng trọng lực thời gian càng dài, hắn càng là phát hiện, tại phòng trọng lực này hoàn cảnh, hô hấp tiết tấu một khi loạn, như vậy thì thật là cái gì cũng không làm được, có thể đem chính mình cho giày vò chết, có thể xưng hỏng bét cực độ. Tả Tiểu Đa chậm rãi thổ nạp, tiếp tục vận chuyển Viêm Dương Chân Khí, khiến cho đến cả phòng nhiệt độ thẳng tắp tiêu thang, chỉ chốc lát liền khiến cho này trong phòng nhiệt độ nóng đến khiến người chịu không được. Cảm giác này, cùng tẩy nhà tắm hơi không sai biệt lắm. Hơn nữa còn là một bên chưng một bên đốt một bên dùng lực hắt nước trạng thái. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nỗ lực trèo trống, dẫm lên tinh không bộ, lại múa Trích Tinh Trường. Có thể theo hai chuyến quyền đánh xong, Tả Tiểu Đa xem như chân chính không có khí lực, đùng lập tức cả người ngã sấp trên mặt đất, toàn thân trên dưới mồ hôi tuôn như nước. Hắn cảm giác chính mình cả người, cả phó thân thể, bụng đùi lồng ngực, cái nào đều bị mặt đất cho hút vào. Ân, ngay cả nhị ca cũng không ngoại lệ, cũng bị một mực hút vào. Sở dĩ cảm ứng rõ ràng như thế, là bởi vì vận chuyển viêm dương chân khí để nhị ca thẳng tắp. Cảm giác hết sức rõ ràng, quả nhiên như niệm niệm miêu mục sư phụ nói đến đồng dạng. Nhất định phải trước thói quen trước mắt trọng lực đẳng cấp, mới có thể nói tới tạ chi tu luyện vấn đề. Về phần ám khí, càng thuộc nói sau, tả tiểu đa phát hung ác, bình quân nghỉ ngơi cái 2-3 phút, liền lại chống đỡ đứng lên, tiếp tục trích tinh trường, long môn thối, tinh không bộ rèn luyện, thực sự không chống nổi, một cái nữa đầu dạp xuống đất, ân, nhất là danh xứng với thực đầu dạp xuống đất, như vậy một lần hai lần ba lần, tại như vậy cực hạn ma luyện phía dưới, tả tiểu đa có thể cảm giác được rõ ràng. Cái kia viêm dương chân kinh nguyên năng tại trong kinh mạch của mình vận hành thời điểm, phát ra loại kia sôi trào mãnh liệt khuấy động thanh âm, còn có huyết dịch đang kéo dài chảy xuôi thanh âm, cùng chính mình xương cốt không ngừng phát ra kẽo kẹt không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Nhưng hắn chuyên tâm, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, kiên trì. Lại đến về sau, ngay cả đầu dạp xuống đất đều tiết kiệm được. Cho dù là một chút lực lượng cũng không có, cũng không chịu lại đầu dạp xuống đất, mà là đứng nghiêm đứng thẳng. Từng hàng mồ hôi, từ trên ngực của hắn, dòng nước xiết thác nước đồng dạng cuồn cuộn ầm ầm xuống tới. Hỏng bét, quên mang nước tiến đến. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa nhất niệm giật mình. Con mắt nhất thời đưa mắt nhìn quanh. Ân, phòng trọng lực này thiết trí vẫn rất nhân tính hóa. Ở bên cạnh sừng bên trong sắp đặt cái vòi nước. Không tệ không tệ, chính cả giải chính mình khẩn cấp. Trên thực tế, phòng trọng lực nhưng nói là tiêu hao thể lực mồ hôi nhiều nhất địa phương. Nếu là quả thật không có nguồn nước bổ sung, học sinh đem chính mình luyện chết ở bên trong, cũng là vô cùng có khả năng. Trường học như thế nào lại nghĩ không đến đây? Đã sớm chuẩn bị đâu? Ngay tại dạng này gian nan hoàn cảnh dưới, dòng dã 2 canh giờ, tả tiểu đa từ đầu đến cuối ở bên trong cực hạn dày vò. Một lần đem chính mình dày vò đến điểm giới hạn. Điều tức một lát, lại tiếp tục dày vò. Lại đến cực hạn, lại thở một cái. Cho dù là uống nước, hắn nỗ lực khống chế, hết thảy cũng chỉ uống 2 lần. Bất quá các loại đan dược ngược lại là ăn không ít. Mắt thấy, đổi được phòng trọng lực thời gian sử dụng còn có cuối cùng 5 phút đồng hồ thời điểm. Bỗng nhiên, siêu một cỗ thanh lương chi ý, hoàn toàn không có dấu hiệu từ trên trời giáng xuống. Lại một giọt điểm khí vận, lặng yên đến, để tả tiểu đa đã mệt mỏi tới cực điểm thân thể. Trong lúc bất chợt lại lần nữa tràn đầy sức sống. Liên đới lấy kinh mạch lần nữa vì đó mở rộng mấy phần. Đại ca, người ngược lại là sớm một chút đến a. Chấm ngoặc kép, lần này điểm khí vận không phải dừng một giọt, mà là dòng dã nửa giọt. Tính cả mới tới điểm khí vận, tả tiểu đa trong tay đã có được trọn vẹn 6 giọt. Điều này không khỏi làm người nào đó sinh ra chính mình nhất cử nhảy lên làm cự phú ảo giác. Thật sự là phất nhanh a. Lần này điểm khí vận đến, lúc trước một giọt chính là toàn bộ viên mãn đến, mà phía sau nửa giọt, lại là phân 3 thứ, một chút xíu tiếp cận nửa giọt, mà kết quả này lại làm cho tả tiểu đa có chỗ minh ngộ. Ứng nghiệm, chính mình nhóm thẩm thiết nam tử kiếp ứng nghiệm, lúc này mới đạt được hoàn chỉnh một giọt, mà mặt khác mấy cái tiểu tổ, bởi vì tất cả đều là hữu kinh vô hiểm, cũng không có xuất hiện nhân mạng thương vong. Cũng liền không có tạo thành cái gì vận mệnh ba động. Đến mức cũng sẽ không có quá nhiều điểm khí vận phản hồi. Nhưng coi như vậy, 7 cái tiểu tổ mới tương đương nửa điểm, tả tiểu đa vẫn như cũ là hài lòng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.